Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218 chuyển giáo điều kiện. Cái này Tiểu Diệp Tử lá gan cũng quá lớn đi. Nói kiêu ngạo không đến mức, chính là tặc nhi gan lớn. Cái gì yêu cầu đều dám nói xuất khẩu, hắn cũng không sợ Văn Địch giáo thụ trực tiếp hồi một câu. Muốn làm ta đệ tử người cần thiết đến song nguyệt tới, đến lúc đó xem này tiểu hài tử như thế nào. Xuống đài, song nguyệt từ Blue hiệu trưởng bắt đầu các vị đại lão. Cộng thêm đông đảo bọn học sinh, đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Nói sinh khí đảo không đến mức, rốt cuộc nhân ra là thỉnh nguyện. Là hy vọng, hơn nữa tiểu hài tử một lòng hướng về chính mình trường học. So với bái danh sư. Lại càng hy vọng đem danh sư thông đồng đến chính mình ra. Trường học, tới, thấy thế nào đều là một cái phẩm đức ưu tú lập trường kiên định đáng giá khen ngợi hảo hài tử, không? Gặp Vẫn Tinh kia bang nhân ở khiếp sợ qua đi có bao nhiêu cao hứng sao? Bọn họ phó hiệu trưởng đại nhân trên mặt đều phải cười ra hoa tới. Mấy cái đại lão càng là lộ ra yêu cầu này để đến hảo, trong lòng được an ủi biểu tình, lại nói. Tiểu Diệp Tử mới 9 tuổi, đúng là ngây thơ nhất, đơn thuần nhất, cũng không có gì cố kỵ thời điểm. Ngươi cùng nhân gia tiểu hài tử nói, ngươi yêu cầu này có điểm quá mức. Ngươi tiểu hài tử nói không chừng còn sẽ dùng mờ mịt mặt xem ngươi, bất quá này yêu cầu cũng chỉ có. Thể làm tiểu hài tử tới nói, còn phải là Tiểu Diệp Tử như vậy mọi người đều tán thành thiên tài mới có thể khai như vậy khẩu thử. Nghĩ. Nếu là cái 20 tuổi hướng lên trên người trưởng thành nói ra loại này yêu cầu. Người khác chỉ biết cảm thấy hắn không phải muốn khơi mào song nguyệt cùng Vẫn Tinh mâu thuẫn. Chính là ở cố ý khó xử Văn Địch giáo thụ, Vọng Thành tổng hội trưởng nhất thời cũng không biết nên. Như thế nào trả lời? Chỉ hảo xem hướng đương sự, thật nhiều người đồng thời nhìn về phía Văn Địch giáo thụ, Văn Địch chẳng. Sợ trong lòng đã có điều chuẩn bị. Vẫn là thầm mắng một tiếng tiểu tử thúi, Văn Địch giáo thụ dáng ngồi thực thả lỏng. Thậm chí có điểm lười nhác. Nhưng đương hắn nâng lên mí mắt nhìn về phía ngươi khi. Kia sắc bén như lưỡi đao giống nhau khí chất liền hiển lộ không thể nghi ngờ, hiểu biết vị này người. Đều biết vị này cũng không phải là cái gì hảo tính nết người. Không hiểu biết Văn Địch người nhìn đến hắn kia có thể đả thương người ánh mắt. Cũng sẽ thầm kêu người này không dễ chọc, đặc biệt Văn Địch giáo thụ lúc này tâm tình cũng không. Tính quá tốt đẹp, Văn Địch cũng không muốn cho Tiểu Diệp Tử như vậy làm nổi bật. Hắn nguyên bản tính toán, là làm Tiểu Diệp Tử đánh bại Thát Trơ. Hắn danh chính ngôn thuận mà chống đẩy Thát Trơ bái sư yêu cầu. Lại coi đây là lý do cùng song nguyệt từ trước. Lúc sau lại đi Vẫn Tinh tìm Vương Diệp, này ở hắn xem ra là an toàn nhất một cái lộ, nhưng Tiểu Diệp. Tử hiển nhiên là muốn cho hắn càng thêm danh chính ngôn thuận. Càng sẽ không có nửa điểm ô danh rời đi song nguyệt, hắn có thể lý giải Vương Tiểu Diệp đối hắn giữ. Gìn chi tâm, nhưng cảm động rất nhiều. Lại có điểm tay ngứa. Này tiểu hài tử cũng không biết có phải hay không so người khác đều sống lâu một đời duyên cớ. Có khi xem hắn ánh mắt đều cùng xem hài tử dường như hiền từ. Càng hận không thể đảm nhiệm nhiều việc. Trực tiếp đem hắn bao dưỡng lên mới hảo, Văn Địch sư phụ một không sàng. Ý xấu đốn khởi, hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút Tiểu Diệp Tử rốt cuộc có thể làm được. Đã học được, cái gì trình độ, Văn Địch không như thế nào đề cao thanh âm. Nhưng hội trường tất cả mọi người nghe được hắn nói chuyện thanh, liền nghe vị này lãnh lãnh đạm đạm. Không hề độ ấm mà nói, tiểu quỷ, muốn cùng ta để yêu cầu. Muốn cho ta vì ngươi rời đi song nguyệt đi trước địa phương khác. Ngươi cảm thấy ngươi xứng với sao? Trùng lão. A, thế nhưng xem thường ta trùng lão ma đệ tử. Hành a, hiện tại ngươi chướng mắt. Hai cái giờ sau khiến cho ngươi trèo cao không nổi. Ngươi đừng hối hận là được. Lan đạo giáo thụ nheo lại đôi mắt. Hắn ban đầu đối cái này Văn Địch ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện tại sao? Rồi nói sau, song nguyệt trường học, lấy Thát Trơ cầm đầu học sinh tức khắc sôi nổi kích động kêu to. Chính là, ngươi cũng không nhìn xem ngươi mấy cân mấy lượng trọng, ngươi xứng với cùng chúng ta Văn Địch giáo thụ đề như vậy yêu cầu sao? Càng nhiều song nguyệt học sinh lại ở kêu. Tiểu Diệp Tử, ngươi tới chúng ta trường học sao? Chúng ta song nguyệt thực hảo đát tương đương, chính là a. Tiểu Diệp Tử, ngươi tới chúng ta trường học. Chúng ta trường học luyện dược học viện nhưng cường đại rồi. Nói không chừng có thể giải quyết ngươi thiên mộc chi độc. Thát Chơ nghe được thiên mộc chi độc cái này từ, lập tức đối thủ hạ đưa mắt ra hiệu, cũng mất công hắn thủ hạ ánh mắt hào. Khoảng cách sân khấu như vậy xa đều có thể thấy rõ hắn ý tứ. Lập tức lại kêu to. Tiểu Diệp Tử, ta xem ngươi tưởng bái chúng ta văn địch giáo thụ vi sư mục đích căn bản không thuần. Ngươi chính là muốn làm văn địch giáo thụ cho ngươi giải quyết thiên mộc chi độc. Không chờ Vương Diệp phản bác, văn địch thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Ta vô pháp giải quyết thiên mộc chi độc. Đó chính là vô giải chi độc. Nghe đồn cái loại này độc cũng là năm đó điên dược Vương Dư Sinh bất định vì khảo nghiệm chính mình. Đệ tử sở đặc biệt luyện chế. Muốn giải quyết loại này độc, trừ phi được đến vị kia điên dược vương toàn bộ truyền thừa. Vương Diệp âm thầm cấp văn địch sư phụ vỗ tay, nên nói quả nhiên không hổ là hắn văn địch sư phụ sao. Thế nhưng liền như vậy bí ẩn tin tức đều hiểu biết. Bất quá hắn văn địch sư phụ đối điên dược vương rất là tôn sùng. Đối sự tích của hắn có điều hiểu biết cũng không kỳ quái. Hơn nữa ngẫm lại văn địch sư phụ tổ phụ là ai? Kia chính là tri thức chi thành nhị trưởng lão. Vị kia nhị trưởng lão nguyên bản liền cùng điên dược vương giao hảo. Chính là văn địch sư phụ phụ thân văn tư quý đều cùng điên dược vương đã gặp mặt. Nói không chừng liền biết không thiếu điên dược vương việc tư, điên dược vương ở trùng sao không? Gian trung rất là tự đắc mà cười rộ lên. Còn nói, xem ra cái này văn địch giáo thụ đối ta thực hiểu biết sao, điên dược vương lúc này nhiều ít cũng. Đoán được Vương Diệp trong miệng thường xuyên nhắc tới sư phụ đại khái chính là vị này văn địch. Giáo thụ, chỉ là hắn có điểm làm không rõ ràng lắm đôi thầy trò này đang làm gì. Rõ ràng rất quen thuộc, con trộm đã gặp mặt, Tiểu Diệp Tử còn làm rất nhiều ăn ngon ma thực đưa cho văn địch. Thầy trò hai cái nhìn cảm tình liền rất tốt bộ dáng. Đối ngoại lại làm bộ không quen biết giống nhau, chẳng lẽ chính là bởi vì văn địch ở song nguyệt. Tiểu Diệp Tử lại chạy tới Vẫn Tinh. Cho nên Tiểu Diệp Tử vì cái gì từ bỏ song nguyệt chạy đến Vẫn Tinh. Điên Dược Vương càng nghĩ càng không nghĩ ra. Chỉ cảm thấy đôi thầy trò này cổ quái đến cực điểm, con nhện cận. Đó là bởi vì chúng ta khuyết thiếu mấu chốt một đoạn. Chính là ngày đó văn địch tới tìm hắn. Tiểu gia hỏa lại đem không gian phong bế ngày đó. Ở kia phía trước. Văn địch rõ ràng không quen biết Vương Tiểu Diệp, điên dược vương vỗ tay. Đối nga, ta liền nói kia hai người thực cổ quái. Tiểu Diệp Tử đối văn địch đặc biệt quen thuộc. Kia vững chắc y học cùng dược học bản lĩnh. Cũng tuyệt không phải chính mình đọc sách là có thể nhìn ra tới. Càng đừng nói rất nhiều luyện dược tiểu kỹ xảo. Có sư phụ giáo người cùng tự học giã chiêu số kia vừa thấy là có thể nhìn ra khác nhau. Có thể nghe sáo mới gặp Tiểu Diệp Tử lại cùng xem người xa lạ giống nhau. Rồi lại nhận thức Lôi Mộc. Này ba người quan hệ quá cổ quái, con nhện cận. Vương Tiểu Diệp trên người nơi trốn lộ ra cổ quái, điên dược vương đôi mắt liếc xéo qua đi, con. Nhện cận lập tức nói. Ta không bất luận cái gì ác ý. Ngươi đừng quên, ta cùng Vương Diệp đã sớm ký kết bảo mật khế ước, điên dược vương giơ lên hai ngón tay. Chỉ hai mắt của mình, lại chỉ con nhện cận, kia ý tứ rõ ràng, lão hữu, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, con nhện cận, ngoặc kép, ngươi lúc này sẽ không ăn vị, nghĩ, con nhện cận nghẹn ra một câu, ta cũng là hắn sư phụ, luyện kim sư phụ, ý tứ là hắn cũng rất coi trọng Tiểu Diệp Tử, sẽ không hại hắn, điên dược vương rầm gì một tiếng, buông tha con nhện cận. Hắn cùng con nhện cận bản chất đều có thể coi như là Vương Tiểu Diệp sư phụ. Chỉ là không có được đến trên danh nghĩa thừa nhận. Ngẫm lại cùng là thiên nhai lưu lạc người. Liền không sư phụ khó xử sư phụ, hội trường chung. Văn Địch nói kia đoạn lời nói. Phía trước kêu gào Vương Diệp là muốn tìm Văn Địch giải độc xong nguyệt học sinh người câm, đứng ở. Sân khấu thượng Vương Diệp cũng đem đề tài xả hồi chỗ cũ. Liền cùng cái thật đơn thuần 9 tuổi hài tử giống nhau. Dương giọng hỏi, văn địch giáo thụ, kia ngài cảm thấy ta muốn như thế nào mới có thể xứng với đối ngài đề chuyển giáo yêu cầu. Trùng lão tức giận, tiểu tử này như thế nào liền phi văn địch tên kia không thể. Lan đạo không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên phát hiện Lôi Mộc sườn mặt tựa hồ làm hắn có loại nói không nên lời quen thuộc cảm. Mà Lôi Mộc bởi vì mặt hướng trên đài tiểu diệp tử, dáng ngồi hơi sườn, vừa lúc đem tai phải bên này hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn, Lan đạo rõ ràng nhìn đến Lôi Mộc tai phải đóa mặt sau, tới gần phát căn chỗ có một viên màu đỏ chí, này viên chí vị trí làm Lan đạo tâm thần kịch chấn, người kia lỗ tai sau, phát căn chỗ, đồng dạng vị trí, cũng có một viên đồng dạng màu đỏ chí, đây là trùng hợp. Rốt cuộc nốt ruồi đỏ cũng coi như thường thấy. Nhĩ sau căn có chí cũng thực thường thấy, nhưng vì cái gì hắn càng xem Lôi Mộc sườn mặt càng quen. Thuộc, không, hắn nhất định suy nghĩ nhiều quá, Lôi Mộc bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn cảm thấy sau lưng có người tựa hồ ở nhìn chằm chằm vào hắn xem, Lan đạo ở Lôi Mộc quay đầu lại. Hết sức, theo bản năng đối hắn cười một cái, nhưng Lan đạo đã quên hắn mặc áo đen mũ choàng y. Lôi Mộc căn bản nhìn không tới hắn gương mặt tươi cười, nhưng Lôi Mộc có thể cảm giác đến ra tới Lan đạo đang xem hắn, liền đối hắn gật gật đầu. Hắn đối Lan đạo có loại nói không nên lời nói không rõ kỳ quái cảm giác. Ở hai người như thế tiếp cận sau, liền càng là rõ ràng, bất quá Lôi Mộc là cái thực cẩn thận người. Liền tính hắn trong lòng có điều hoài nghi, cũng cái gì cũng chưa hỏi chưa nói, Lôi Mộc quay lại đầu hết sức, văn địch như là nhận định vương. Tiểu Diệp làm không được giống nhau, nửa nói giỡn tựa mà nói, muốn làm ta đệ tử, liền ở khiêu chiến tái trung bắt được đệ nhất, muốn cho ta vì ngươi chuyển giáo. Như vậy ngươi không chỉ có phải làm đến đệ nhất, ngươi còn nếu có thể toàn thông ta thiết hạ sở hữu khảo nghiệm trạm kiểm soát, vương Diệp đang muốn. Một ngụm đáp ứng, văn địch giơ tay. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta sở hữu khảo nghiệm trạm kiểm soát bao gồm cái gì. Trên đài kia vài vị người khiêu chiến cũng đều cho ta nghe hảo, vương Diệp cung cung kính kính nói. Ngài mời nói, trên đài mặt khác 5 tên học sinh mặc kệ có nghĩ bái văn địch vi sư, cũng đều bày ra chăm chú lắng nghe tư thế, văn địch. Mọi người đều biết, bản nhân không chỉ có am hiểu luyện dược, ta còn am hiểu y học. Cho nên ta khảo nghiệm trạm kiểm soát chung không chỉ có bao hàm luyện dược tri thức, cũng bao hàm chữa bệnh tri thức. Tiến vào khảo nghiệm trạm kiểm soát sở hữu người khiêu chiến, nếu gặp được tương quan khảo đề, không thể sử dụng trị liệu thuật, cần thiết sử dụng y học cùng dược học thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Này là thứ nhất, bao gồm Thatcher ở bên trong mấy cái học sinh đều ám đạo một tiếng hỏng rồi. Bọn họ luyện dược học được còn hành, nhưng y học phương diện liền thật là thất khiếu thông sáu khiếu. Thực tế rốt đặc cán mai, văn địch dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Thứ hai, ta khảo nghiệm đệ tử cũng không để ý hắn đáy có bao nhiêu hảo. Bởi vì ta có thể thu vào tới một lần nữa dạy dỗ. Ta để ý chính là, hắn có không tiếp thu ta tư tưởng cùng toàn bộ tiêu hóa ta truyền thụ cho hắn tri thức. Nói cách khác, muốn làm ta văn địch đệ tử, chẳng những đến có cái hảo đầu óc, ngươi còn phải có y học, dược học phương diện tuyệt hảo thiên phú, càng phải có cường đại tinh thần lực, còn có thể làm ta tán thành tâm tính. Ở khảo nghiệm trạm kiểm soát chung, này đó đều sẽ khảo đến. Hơn nữa chiếm khá lớn tỷ trọng, còn có đệ tam, văn địch giáo thụ dựng thẳng lên cuối cùng một ngón tay, khả năng các ngươi không rõ lắm. Khoảng cách hiện nay 120 năm trước, cái kia đồng dạng trăm năm khó gặp, đạt được song hạng song đệ nhất dự thi học sinh chính là ta, Hoắc. Bọn học sinh, bao gồm không ít trường học giáo công nhân viên chức, còn có mặt khác người xem đều không cấm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, không nghĩ tới. Văn địch chính là một cái khác trăm năm khó gặp thiên tài. Bất quá hắn song hạng là nào hai cái song hạng? Một cái là luyện dược, còn có một cái là cái gì? Ma pháp trận. Văn địch giáo thụ nhìn về phía sân khấu mấy cái học sinh ánh mắt tràn đầy bắt bẻ. Hắn thực không khách khí nói. Muốn làm ta đệ tử, trừ bỏ y học, dược học phương diện, đương nhiên cũng đến ở ma pháp trận phương diện có nhất định thiên phú. Cho nên muốn cho ta chuyển giáo, ngươi chẳng những đến thông quan ta sở hữu khảo nghiệm, đồng thời còn phải làm ra 10 đạo về ma pháp trận khảo đề. Chúng học sinh lần thứ hai ồ lên, không ít học sinh hai mặt nhìn nhau. Này, ba cái điều kiện đâu chỉ là khó, căn bản chính là làm không được đi. Song Nguyệt sư sinh cũng yên tâm, bọn họ cũng cảm thấy chính là thiên tài như Tiểu Diệp Tử cũng không có khả năng đạt thành này ba cái điều kiện, trừ phi văn địch giáo thụ phóng thủy. Nhưng khiêu chiến tái liền ở đại gia mí mắt phía dưới. Văn địch giáo thụ liền tính muốn phóng thủy cũng không có khả năng, Thát Trơ sắc mặt cũng rất khó xem. Blue hiệu trưởng cho hắn kia phân quyển trục thượng nhưng không có ma pháp trận tương quan chi thức, bất quá hắn ngược lại tưởng tượng. Hắn lại không nghĩ làm văn địch giáo thụ chuyển giáo. Văn địch giáo thụ sẽ đưa ra như vậy khó có thể đạt tới ba cái điều kiện. Hẳn là chỉ là muốn khó xử cái kia vẫn tinh Tiểu Diệp Tử, Thát Trơ nghĩ thông suốt điểm này. Sắc mặt lại hảo lên. Hắn còn dùng đồng tình cùng tràn đầy trào phúng ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Diệp, văn địch khả năng cũng cảm thấy chính mình ra điều kiện quá khó. Cố ý lại bổ sung một câu. Cũng không cần một hai phải đem 10 đạo ma pháp trận khảo đề đều làm ra tới. Chỉ cần ngươi ý nghĩ đúng rồi. Hoặc là làm ta nhìn ra ngươi ở ma pháp trận phương diện có không tồi thiên phú. Cũng có thể tính ngươi thông qua. Vương Diệp bỗng nhiên lại lần nữa nhấc tay. Vọng Thanh Tổng hội trưởng ở một bên nghe được mùi ngon. Lúc này thấy Tiểu Diệp Tử lần thứ hai nhấc tay. Buồn cười rất nhiều. Liền chậm gì gì hỏi. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Vương Diệp, ta liền muốn hỏi, nếu có hai cái trở lên người đồng thời đạt tới văn địch giáo thụ yêu cầu. Nhưng trong đó một người hy vọng văn địch giáo thụ lưu tại Song Nguyệt. Những người khác hy vọng văn địch giáo thụ đi hướng bọn họ trường học. Kia cuối cùng phải làm sao bây giờ? Vọng Thanh Tổng hội trưởng rất muốn nói. Loại tình huống này liền không khả năng. Nhưng làm người không thể quá thiết khẩu. Cho nên hắn vẫn là nhìn về phía văn địch. Làm văn địch tới giải quyết cái này tỷ lệ cực thấp khả năng tính. Văn địch cười. Vậy đề cao khảo thí khó khăn. Thẳng đến quyết ra cuối cùng một người. Vương Diệp dùng sức vỗ tay. Hành. Chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Đang ngồi chư vị đại lão cùng các vị người xem đều là chúng ta chứng nhân. Văn địch giáo thụ. Ngài cần phải giữ lời nói nga. Văn địch đạm nhiên nói. Chỉ cần có người thật sự có thể làm được ta đưa ra mấy cái điều kiện. Ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, Song Nguyệt trường học sẽ không ở cuối cùng nhảy ra ngăn trở. Ngài đi, nói đây là ngài cá nhân cùng người khiêu chiến ước định. Nhưng ngài đi lưu lại như cũ yêu cầu Song Nguyệt đồng ý gì đó. Vương Diệp lanh lợi địa đạo, hội. Trường vang lên một mảnh tiếng cười, trùng lão bỗng nhiên thấp giọng nói. Bọn họ nhất định đã sớm nhận thức, Lan Đạo miễn cưỡng thu hồi chính mình không ngừng quét về phía. Lôi Mộc ánh mắt, nói, này không phải rõ ràng sao, trùng lão. Kia tiểu tử tựa hồ tưởng đem văn địch từ Song Nguyệt vớt ra tới. Kỳ quái, Lan Đạo tâm thần thu hồi. Kỳ quái cái gì? Trùng lão sờ sờ cằm. Văn địch cũng muốn chạy. Nhưng bọn họ vì cái gì làm như vậy phức tạp? Liền vì làm văn địch chuyển giáo khi thanh danh càng tốt nghe một chút. Có lẽ cùng cái kia Thát Trơ có quan hệ. Lan Đạo nhàn nhạt nói. Hắn nhắc tới xa ra người. Ngữ khí liền sẽ tự nhiên trở nên lạnh băng. Trùng lão như là nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Cười nhạo. Cái này Song Nguyệt hiệu trưởng cũng là vị trí ngồi lâu lắm. Đầu óc đều bị quyền lực dục cấp ăn mòn. Ta xem hắn không ngừng là muốn làm hiệu trưởng. Hắn đây là tưởng kiến quốc. Có thể nghe sáo cái loại này người. Đại khái ghét nhất chính là loại sự tình này. Càng chán ghét bị người đương tranh quyền đoạt lợi công cụ lợi dụng. Lan Đạo. Vậy trách không được văn địch muốn chạy. Nhưng hắn cần gì phải đem điều kiện định đến như vậy cao. Trùng lão phỏng đoán. Có lẽ là hắn chắc chắn kia tiểu tử có thể làm được. Nói xong. Lão nhân liền oán hận nói. Xem ra kia tiểu tử còn có bó lớn tiềm lực có thể đào. Trước kia ta còn là đối hắn quá nương tay. Lan Đạo thuận miệng phụ họa. Ánh mắt lại lần nữa nhịn không được mà rơi xuống Lôi Mộc trên người. Có đại lão ồn ào. Đối Song Nguyệt Blue hiệu trưởng kêu gọi. Blue hiệu trưởng. cấp cái chuẩn xác nói. Miễn cho làm người tiểu bằng hữu cho rằng các ngươi song nguyệt nói chuyện không tính toán gì. Hết, Blue hiệu trưởng một chút đều không nghĩ làm Văn Địch rời đi song nguyệt. Chẳng sợ hắn cảm thấy Văn Địch nói ra điều kiện, sẽ không có học sinh có thể hoàn thành. Hắn vẫn là không nghĩ tham dự trong đó. Chính là vì lúc sau nếu thật sự có không có khả năng sự phát sinh. Hắn còn có cứu vãn đường sống, nhưng vẫn tinh cũng hảo. Mặt khác xem náo nhiệt trường học cũng hảo. Hiển nhiên không nghĩ cho hắn tránh né cơ hội. Một hai phải hắn cấp ra một cái minh xác cách nói, Blue hiệu trưởng có thể nói hắn không đồng ý sao? Lại nói, hắn có đồng ý hay không kỳ thật cũng không quan trọng. Văn Địch giáo thụ cùng trường học là tự do thuê quan hệ. Trường học có thể tùy thời thỉnh Văn Địch giáo thụ chạy lấy người. Văn Địch giáo thụ cũng có thể tùy thời rời đi, hiện tại Văn Địch đưa ra kia mấy cái chuyển giáo điều. Kiện, cũng bất quá chỉ là vì làm xong nguyệt mặt mũi càng đẹp mắt. Nếu không hắn tưởng chuyển giáo, tùy thời đều có thể đi, xong nguyệt không phải không muốn cùng Văn Địch ký kết giáo sư chọn đời mướn. Khế ước, nhưng Văn Địch không muốn a. Kỳ thật siêu phàm giả giới. Rất nhiều đại lão đều không thích thiêm cả đời ước. Bọn họ đại đa số người vẫn là hướng tới tự do. Nguyện ý lưu tại trường học, cũng chỉ là đem trường học coi như một cái tương đối an ổn đặt chân mà cùng viện nghiên cứu, Blue. Hiệu trưởng ở một mảnh ồn ào trong tiếng, không mở miệng không được nói. Chúng ta tôn trọng trường học mỗi một vị giáo sư cá nhân ý nguyện. Nếu thực sự có học sinh có thể đạt tới Văn Địch giáo thụ đưa ra những cái đó điều kiện. Chúng ta trường học cũng sẽ không làm Văn Địch giáo thụ vi phạm lời hứa. Bất quá tại đây xin cho ta chân thành mà nói một câu. Ta giáo hoan nghênh các vị thiên tài học sinh nhập học. Chúng ta nguyện ý cấp ra ngươi nguyên bản trường học càng tốt đến nhiều đãi ngộ. Chỉ cần ngươi đáng giá. Chỉ cần ngươi có ý tứ này. Vạn sự đều có thể trao đổi, ngọa tào. Không ít trường học vào lúc này thiếu chút nữa mắng xuất khẩu, song nguyệt hiệu trưởng thật là quá. Đê tiện, thế nhưng lúc này còn tưởng thông đồng bọn họ trường học thiên tài học sinh, vẫn tinh nhất sinh khí. Này song nguyệt hiệu trưởng quả thực không biết xấu hổ. Này không phải rõ ràng ở thông đồng bọn họ tiểu diệp tử sao? Còn hảo bọn họ tiểu diệp tử lập trường kiên định. Đối song nguyệt hiệu trưởng đưa ra điều kiện nửa điểm không có động tâm. Ngược lại hướng về phía Văn Địch giáo thụ cười hì hì nói. A, thật tốt quá. Văn Địch sư phụ, ngài liền chờ cùng ta hồi vẫn tinh đi tương đương, Văn Địch lạnh lùng ném ra một câu. Đừng múa mép khua môi, trước xem ngươi có thể làm được hay không đi, tiểu diệp tử. Nỗ lực hơn, liền xem ngươi, vẫn tinh học sinh kêu, mặt khác 5 người, bao gồm Thatcher ở bên trong, đều ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía cái này tuổi nhỏ nhất gia hỏa, nguyên bản trận này khiêu chiến. Tái bọn họ chỉ cần đánh bại lẫn nhau. Quyết ra đệ nhất liền có thể, nhưng vị này ngạnh sinh sinh cho chính mình đề cao không biết nhiều ít. Lần khó khăn, hơn nữa này tiểu hài tử liền như vậy trước tiên khoác lác. Nếu hắn không thể hoàn thành những cái đó điều kiện, chỉ sợ hắn bắt lấy đệ nhất đều ngượng ngùng cùng Văn Địch giáo thụ bái sư, vọng thành tổng hội. Trưởng cũng thật sâu nhìn mắt Vương Diệp, ngược lại mặt hướng thính phòng nói. Điều kiện đã định, như vậy ta tuyên bố khiêu chiến tái sắp bắt đầu. Sở hữu người khiêu chiến thỉnh xoay người tiến vào truyền tống môn, tại đây phía trước. Thỉnh đem các ngươi trên người mang theo sở hữu không gian chữ vật công cụ gỡ xuống. Đem trừ bỏ bản thân ma võ bên ngoài sở hữu ma khí. Dược tề, quyển trục, vật phẩm trang sức, quần áo chờ bất luận cái gì đựng ma lực đồ vật gỡ xuống. Nếu bị truyền tống môn kiểm tra phát hiện ngươi có bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi, đem đương trường hủy bỏ dự thi tư cách. 6 gã người dự thi biểu tình đều thực bằng phẳng. Đến nỗi bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, cùng với trên người rốt cuộc có hay không tàng đồ vật, vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Ở mọi người dưới ánh mắt, 6 gã học sinh nối đuôi nhau đi vào truyền tống môn. Thatcher việc nhân đức không nhường ai mà đi. Tuốt đàng trước mặt, hắn đã từng có một lần trải qua, nửa điểm không sợ tùy thân mang theo cái gì đó sẽ bị kiểm tra ra tới, quả nhiên. hắn lại lần nữa thuận lợi xuyên qua truyền tống môn, Vương Diệp càng là không sao cả. Kim Bảo cùng Điên Dược Vương bọn họ đều đã chuyển tới Lôi Mộc Tinh Linh trong không gian. Hắn không gian chỉ cần đóng cửa, truyền tống môn liền cũng kiểm tra không ra, tiểu tâm thát chơ. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thấp thấp cảnh cáo thanh. Hết chương.